Có lẽ theo lời của vạn trưởng lão, gã này tên là Hoàng Phá Thiên. Vạn Sa, chẳng biết ngươi sống bao nhiêu năm rồi mà không biết gì cả, đã chết còn muốn mang theo môn nhân của mình đi theo chết thêm một lần nữa. Nói thiệt cho ngươi biết, cái cửa hàng của Bạch Sa Môn các ngươi rất vừa mắt chúng ta, chỉ tiếc là các ngươi không biết điều, vài lần tìm các ngươi và muốn mua cái cửa hàng đó nhưng các ngươi không chịu, các ngươi lại muốn phải động thủ thì mới bán à. Hèn hạ, gian hàng đó là do tiền bối của chúng ta để lại, tất cả người của Bạch Sa Môn đều trông chờ vào cái cửa hàng đó, ngươi bắt ta bán đi cái cửa hàng đó khác gì cướp đi con đường sống của chúng ta. Ngữ khí của vạn trưởng lão có chút phát run, sớm biết những người này tìm mình sinh sự, không nghĩ tới được nguyên nhân bọn chúng tìm Bạch Sa Môn là vì cái cửa hàng kia. Không nhìn được thái độ của các ngươi đã tới đây thì đừng mong có người nào rời đi được, động thủ một hắc y cửu cấp thiên thiên đã không còn nhịn được nữa, vạn trưởng lão vừa dứt lời hắn đã ngay lập tức ra mệnh lệnh động thủ. 500 người đối phó với hơn 200 người, hơn nữa 500 người này tu vi phổ biến cao hơn tu vi của 200 người. Bên cạnh đó vũ khí của họ phổ biến là rất thấp, ngay cả một kiện linh khí bảo kiếm cũng không có. Thiên tiên giống hệt như, gocchuyenaudio.com, người của nhân gian giới, đều ở trên mặt đất hỗn chiến, Tề Vân từ phía sau cũng nhanh chóng tham gia trận chiến, trên mặt đất có quá nhiều người mà Tề Vân chỉ là ngũ cấp thiên tiên, ở chỗ này căn bản không ai phát hiện sự có mặt của nàng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Rốt cuộc một người của Bạch Sa Môn kêu thảm một tiếng, một dòng máu màu xám chảy ra chết ngay trên mặt đất. Hồng Quân đối với cái chết của người kia thì lại hứng thú, vẫn còn chú ý tới người mới chết kia. Người nọ sau khi chết đi, máu và thân thể đều dung nhập xuống lòng đất biến mất không thấy đâu. Một cỗ vật chất màu xám mong manh yếu ớt nhanh chóng bay lên trời, đồng thời dung nhập vào vật chất màu xám trên bầu trời. Lần này phỏng chừng là chết thật rồi. Hồng Quân nhìn thấy rõ ràng, dưới đất hấp thu thân thể, bầu trời hấp thu tinh thần, muốn sống lại thật là khó à. Cách chương.